Trang ơi, ai biểu mày đẹp trai rồi mày nói tao? Mày vô duyên thiệt à. Tao đâu có lỗi gì. Tự nhiên số kiếp đẹp trai là tại lỗi của mày. Còn mày có trách là trách thằng cha mày. Tao là ông mày dính liêu gì tay tao? Ông bà ta cứ nói rằng con trai thường hay mê gái, thấy cô gái nào đẹp là đôi mắt ngó nghiêng dòm theo. Yêu năm bao hôm như bướm ong chỉ vui qua đường. Con trai đẹp trai đào hoa lắm chứ đâu tình chung. Em là cô con gái, con nhà ai dễ thương hiền ngoan. Với má nung đồng tiền, cười xuyên quá đến duyên là duyên. Con trai đẹp trai như anh đây thấy em thương liền. Vì sao em hỡi vội vàng chỉ trách anh đẹp trai? Đẹp trai là số kiếp đó, đẹp trai được có mấy người. Em đừng hoài nghi em ơi, anh chỉ yêu em mà thôi. Đẹp trai khổ lắm em ơi, đẹp trai với cái xót trời. Đẹp trai chung thủy trên đời, bây giờ chỉ có anh thôi. Em xin tư cho lòng anh ngất ngây. Anh chắc yêu em rồi mà em đâu có hay. Em trách anh đẹp trai mà có lỗi gì đâu chứ. Đẹp trai là số kiếp trời chứ không phải lỗi tại anh đâu mà. Lắng nghe lời anh nói đi. Đẹp trai bây giờ cũng chung nghĩ chỉ có mình anh mà thôi. Thôi đi mấy ông tư, chọc người ta hoài. Ông bà ta cứ nói rằng con trai thường hay mê gái, thấy cô gái nào đẹp là đôi mắt ngó nghiêng dòm theo. Yêu năm bao hôm như bướm ong chỉ vui qua đường. Con trai đẹp trai đào hoa lắm chứ đâu tình chung. Em là cô con gái, con nhà ai dễ thương hiền ngoan. Với má nung đồng tiền, cười xuyên quá đến duyên là duyên. Con trai đẹp trai như anh đây thấy em thương liền. Vì sao em hỡi vội vàng chỉ trách anh đẹp trai? Đẹp trai là số kiếp đó, đẹp trai được có mấy người. Em đừng hoài nghi em ơi, anh chỉ yêu em mà thôi. Đẹp trai khổ lắm em ơi, đẹp trai với cái xót trời. Đẹp trai chung thủy trên đời, bây giờ chỉ có anh thôi. Đẹp trai là số kiếp đó, đẹp trai được có mấy người. Em đừng hoài nghi em ơi, anh chỉ yêu em mà thôi. Đẹp trai khổ lắm em ơi, đẹp trai với cái xót trời. Đẹp trai chung thủy trên đời, bây giờ chỉ có anh thôi. Ôi đẹp trai khổ quá, không còn ai dám thương mình nữa. Bởi số kiếp đã vậy, đành ở xa chứ biết làm sao. Các anh đẹp trai nhớ chẳng ai muốn như thế này. Đừng ông bướm nữa kéo có ngày ở xa cho con.